Thần Điêu Đại Bịp, chương 51, Apocalypse Con Cóc, gocchuyenaudio.com, Apocalypse Con Cóc chị Hằng Nga trái đất đến với cuộc thi Hoa hậu Liên Vũ Trụ bằng con phi thuyền Apocalypse Con Cóc do mẫu thân bà tối để lại, nó quá cổ lỗ sĩ nếu so với mấy con siêu phi thuyền hạng sang của các thí sinh giàu có còn lại. Nhưng không vì thế mà cô Hằng Nga trái đất lại tỏ ra thiếu tự tin trong cuộc thi này. Mã gen thất bảo mà cô mang trong người thuộc loại vô cùng quý hiếm trong hệ thống Liên Vũ Trụ, chỉ những tiên cô có loại gen này mới thể hiện một cách đầy đủ và chân phương 108 nét đẹp hoàn mỹ thịt ba chỉ mà ban tổ chức yêu cầu. Với cái lý lịch hộ gia đình cần xóa đói giảm nghèo, ban tổ chức đã hết sức chú ý và dành nhiều sự ưu tiên để thể hiện tính tập trung dân chủ ở thiên giới cho nàng Hằng Nga trái đất. Chiếc phi thuyền Apocalypse Con Cóc được giới săn đồ của hệ thống Liên Vũ Trụ đặc biệt chú ý, họ thay nhau đoán già đoán non về nơi xuất xứ và niên đại sản xuất của chiếc phi thuyền. Bản thân Hằng Nga trái đất cũng không biết rõ ràng hơn về lai lịch phương tiện đi lại của mình, nhưng cô nhất định sẽ không bán nó. Trong khoang phi thuyền có một căn phòng rất ư là bí mật, mẹ cô từng có căn dặn. Khi nào con cảm thấy thiếu tự tin vào nhan sắc của mình, hãy bước vào và ngồi lên chiếc ghế duy nhất đặt trong phòng. Nó sẽ giúp con lấy lại thăng bằng và tự tin trở lại. Quyết định không bán vật gia truyền Apocalypse Con Cóc của nàng Hằng Nga trái đất là vô cùng sáng suốt, vì chiếc phi thuyền là một báu vật vô giá của cả hệ thống Liên Vũ Trụ. Bốn vị cao đồ của đấng tối cao toàn năng vũ trụ cai quản toàn bộ vành đai trắng, nhưng khu vực trung tâm Liên Vũ Trụ gồm nhiều chuỗi vũ trụ có hình thù quái dị và hoạt động kiến tạo vô cùng nguy hiểm lại do hai vị đế thiên vũ trụ cai quản. Hư vô đế thiên cai quản phía tả, đại năng đế thiên cai quản phía hữu. Cả hai đều là tiền bối của tứ đế, và không phải đệ tử của đấng tối cao. Họ là những mãnh thần đầu tiên của thời hồng hoan, thời kỳ đầu bộc phát các vận động kiến tạo vô cùng khủng khiếp. Những vũ trụ lớn nhỏ tự do va chạm vào nhau gây ra các vụ bùng nổ liên tục, hai vị đế thiên phải liên kết chúng lại bằng sợi dây hấp lực và ổn định quỹ đạo của bọn chúng trong vòng kềm tỏa minh pháp của mình. Đấng tối cao toàn năng vũ trụ đã tín nhiệm và giao cho họ cai quản phần lõi rất quan trọng của Liên Vũ Trụ. Đại năng đế thiên trong một lần rong chơi là lơi đã lỡ lòng say nắng một tiên cô trẻ tên là Tối. Vì lúc đó gen thất bảo mới được hình thành nên nàng Tối đẹp lộng lẫy con bà bảy ăn đứt các nàng Hằng Nga trong hệ thống. Do thân phận mình có phần đặc biệt và chênh lệch tuổi tác, đại năng đế thiên đành phải nối tiếc đứng nhìn chàng Tối tuổi trẻ dinh em gái Tối về dinh. Món quà chia tay của đại năng đế thiên dành riêng cho nàng Tối xinh đẹp là chiếc phi thuyền Apocalypse Con Cóc sang chảnh. Vào thời điểm đó, nhưng kể từ đó số phận đen đủi đã đeo bám gia đình ông bà Tối một cách triền miên dai dẳng, làm cho nàng Hằng Nga trái đất phải thân sơ thất sở giữa chợ đời thị phi cay nghiệt. Mọi chuyện có vẻ rất bình thường như chuyện thường ngày ở phường, cho đến khi cô tiên Hằng Nga trái đất xuất hiện trên thảm đỏ vòng chung kết một cuộc thi Hoa hậu Liên Vũ Trụ. Một thí sinh điển hình cho sự vượt khó và đầy nghị lực, một tấm gương sáng cho các nàng tiên nghèo noi theo và phấn đấu. gocchuyenaudio.com Ban tổ chức đã vinh danh nàng Hằng Nga trái đất là sứ giả hòa bình, đại diện cho hệ thống Liên Vũ Trụ đi thăm hỏi và tặng quà cho các vũ trụ nghèo. Trước khi top 12 khởi tranh vòng chung kết 2 diễn ra ở vũ trụ Heaven. Vũ trụ Heaven vì quá muốn thí sinh mình đoạt giải đã lên chiến dịch bôi nhọ các thí sinh đến từ các vũ trụ khác. Một scandal chấn động đã nổ ra khi thánh mẫu Heaven tố cáo Hằng Nga trái đất là gái đã có chồng, và thánh thần ban tổ chức đã thiên vị cho Hằng Nga trái đất một cách trắng trợn. Đến lúc này đế thiên đại năng đế buộc lòng lên tiếng. Con mẹ bánh bèo thánh mẫu Heaven xạo chó, ngày trước mê mẩn ta mà ta không thèm để ý, nay kiếm cớ vu hại gái sinh để chọc tức ta đây mà. Với phát biểu lộ liễu cỡi đà điều kia, mọi người mới vỡ lẽ đế thiên đại năng đế đã bảo kê cho tiên cô Hằng Nga trái đất ngay từ lúc khai mạc cuộc thi Hoa hậu Liên Vũ Trụ. Và từ chiếc phi thuyền Apocalypse Con Cóc kia, tâm điểm cơn bão dư luận chỉ trích chuyển sang đề tài gia đình ông bà Tối và con gái Hằng Nga trái đất. Muốn biết mọi diễn biến tiếp theo, xin các bạn độc giả đón đọc chương mới của Thần Điêu Đại Bịp. Cùi Bắp Tiên Sinh vô cùng cảm kích, khách chương.